Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Đoạt Kình Giao. Vân Băng ba người dựa theo thư mời mặt sau lộ tuyến hướng tụ bảo các bay đi. Nắm cái mèo A tương đương đến cái tụ bảo các còn muốn đường vòng. Hoắc Vũ Hạo ngươi nặng quá, cái kia giảm béo á. Lúc này Hoắc Vũ Hạo một cái cánh tay bị Vân Băng lái, một cái khác bị Vương Đông lái, người không biết còn tưởng rằng Hoắc Vũ Hạo bị thương nặng. Về phần tại sao đường vòng, đó là bởi vì Sử Lai Khắc học viện cũng không có cùng Sử Lai Khắc thành tương liên môn. Vân Băng bất lực đậu đen rau muống, ngươi mở cửa sau sẽ sao? Hoắc Vũ Hạo ngoặc kép, sau đó hắn đem đầu chuyển hướng bên phải Vương Đông. Vương Đông, ta rất nặng sao? Vương Đông rất phối hợp nhẹ gật đầu. Sau lần thứ nhất mang ngươi chạy vòng thì muốn trọng nhiều. Yên tâm, ta không có đem thiết y tính cả đi. Mặt khác, hắn nhìn về phía Vân Băng. Mèo cái mèo là có ý gì? Tiểu Vân Băng ngươi rất ưa thích mèo loại hồn thú sao? Này, không biết, đến mức mèo loại hồn thú cũng không phải là đều ưa thích. Đúng, có một loại gọi ấu linh miêu hồn thú các ngươi biết không? Vân Băng nói, đồng thời trong đầu của hắn nghĩ đến hắn 1 vạn năm lúc gặp phải cái kia con mèo nhỏ. Ấu linh miêu, cái này ta biết, rất hy hữu một loại hồn thú. Nghe nói chúng nó hình thể không lớn, mà lại cũng chưa trưởng thành, vẫn luôn là lớn chừng bàn tay bộ dáng. Cái đuôi đầu bộ là hình tam giác hình dáng, sắc thái không đồng nhất. Vương Đông trước tiên mở miệng nói, Vân Băng nhẹ gật đầu, ta đã từng gặp được một cái, là màu tím nhạt, gõ đáng yêu. Vương Đông ánh mắt sáng lên, Vân Băng gặp qua sao? Ở đâu? Vân Băng nói ra, là tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài nhìn thấy, trong chốc lát nó liền tại biến mất tại chỗ không thấy. Hoặc là nói là ẩn thân. Hoắc Vũ Hạo hứng thú, ẩn thân, rất mạnh năng lực a. Xác thực, Vân Băng nhẹ gật đầu, lúc trước hắn gặp phải ấu linh miêu là tại hắn hơn 1 vạn năm lúc. Ấu linh miêu rất nhỏ, nhưng lại rất đáng yêu, gặp phải nó lúc chính là trọng thương. Lúc ấy hắn vô cùng chấn kinh, bởi vì cái kia ấu linh miêu lại là không có độ qua thiên kiếp trọng thương. Cũng liền nói nó là hơn 10 vạn năm hồn thú. Còn có một chút Vương Đông nói không đúng. Ấu linh miêu 50.000 thâm niên cái đuôi của bọn nó mới sẽ trở thành hình tam giác. Đến 100.000 năm lại biến thành ngũ giác hình. Đến mức trở thành hung thú mà nói nó cũng không biết. Về sau cái kia ấu linh miêu hay là bởi vì trọng thương qua đời. Bất quá có chút không đúng. Hoắc Vũ Hạo không phải ngay tại nói ngươi thể trọng sự tình sao? Làm sao kéo tới ấu linh miêu trên thân rồi? Vương Đông sững sờ. Cũng đúng a, Vũ Hạo ngươi nhìn ngươi có phải hay không cái kia ăn ít một chút rồi? Về sau mang ngươi bay không nổi làm sao bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nhìn thân hình của mình, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Các ngươi hai cái đùa ta đi, thân hình của ta hoàn mỹ, có thể tìm tới một chút thịt dư coi như ta thua. Trọng cái cọng lông, Vân Băng ngươi khẳng định là nhàn phiền phức mới đúng. Bất quá vậy tại sao vừa mới ta đề nghị cùng một chỗ chạy tới thời điểm các ngươi đều không đồng ý? Vân Băng cùng Vương Đông biểu thị, có thể bay ai đi chạy a, huống hồ bay lên không so đi nhanh sao? Còn có điểm trọng yếu nhất, không phải chính ngươi kéo tới ấu linh miêu trên người mà. Tại ba người cười cười nói nói bên trong bọn họ đi tới tụ bảo các. Tụ bảo các chừng tầng 4 lầu, cao đến 20 mấy mét, chiếm diện tích không nhỏ, bề ngoài kim bích huy hoàng, ân, cao đoan đại khí cao cấp. 8 tên váy dài tiểu tỷ tỷ tại cửa ra vào chiêu đãi. Làm sống 100.000 năm lão sử nam, Vân Băng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, đẹp mắt, mà Hoắc Vũ Hạo nhìn trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc đột nhiên, ai u, một tiếng, Vân Băng biết Vương Đông nhéo hắn, cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đi lên đưa lên thư mời. Ở trong đó bảy tên tiểu tỷ tỷ nhu hòa dưới ánh mắt bị trong đó một tên tiểu tỷ tỷ mang theo đi vào. Tụ bảo các bên trong, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thấy thế cầm lấy thư mời để còn lại tiểu tỷ tỷ nhìn xuống. Đuổi theo sát Vân Băng, đi vào về sau hai bên đồng dạng đứng đấy tiểu tỷ tỷ. Để Vân Băng đại bão may mắn được thấy, Vương Đông lại bưng kín Hoắc Vũ Hạo ánh mắt. Luôn miệng nói lấy, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn, nghe lấy bọn hắn trò chuyện. Vân Băng không khỏi cười cười. Sau đó Vân Băng bọn họ theo váy trắng tiểu tỷ tỷ tiến đến đánh giá thiếu nợ hạn mức. Đi ước chừng gần 100 mét, bọn họ mới đi đến phía tây cuối cùng. Thấy được thật dài quầy, váy trắng thiếu nữ đem hai người đưa tới quầy bên trái. Trong quầy lập tức có một thiếu nữ đứng dậy cung kính cho bọn hắn một chương bảng biểu để bọn hắn điền. Vân Băng cầm lấy ngọn bút viết, theo thứ tự là tính danh, Vân Băng, giới tính, nam, tuổi tác, 7, hồn lực, 32, võ hồn, cực hàn băng điểu, vinh dự. Đối với vinh dự Vân Băng cũng không biết cái kia lấp cái gì. Sử lai khắc tân sinh khảo hạch hạng 2 sao? Được rồi, quả nhiên rất nhanh trong quầy thiếu nữ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt rực nóng lên. Giải thích qua sau Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc. Vân Băng ngược lại là không có gì. Hắn thiếu nợ hạn mức cùng Vương Đông một dạng chỉ là 100.000 hạn mức. Nhìn trong tay tấm thẻ màu tím Vân Băng nhíu mày. Hắn có vẻ như có tiền tới, vì lông muốn tới đánh giá a tương đương được rồi. Không dùng là được rồi. Sự tình sau đó, Hoắc Vũ Hạo kéo lại Vương Đông đi xem khối kia hồn cốt. Vân Băng ngược lại là không cùng đi lên. Hắn tự mình đi xem hàng hóa. Còn vạn năm kình giao, muội muội p, ta nói làm sao quên cái gì? Hoàng Kim Chi mang không thích hợp hắn. Vạn năm kình giao hắn có thể sử dụng a, hắn cũng không có thiên mộng phong ấn lực lượng có thể thúc đẩy hồn hoàn tiến hóa. Sau đó vốn là dự định đi xem hàng hóa, hắn quay người về tới phía tây quầy. Giao 6.000 kim hồn tệ mua cái viên kia vạn năm kình giao. Về sau liền đi theo tụ bảo các công tác nhân viên đi tới cái viên kia viết ngàn năm kình giao. Gian hàng chỗ lấy ra ngoài giao cho Vân Băng. Phía bên phải cái thứ ba gian hàng chỗ, vừa muốn gọi Vương Đông đi trả tiền, Hoắc Vũ Hạo sững sờ sau đó gọi lại Vương Đông. Vương Đông nhìn lấy công tác nhân viên đem kình giao giao cho Vân Băng cũng có chút sững sờ. Hai người liếc nhau một cái đi hướng Vân Băng. Vân Băng đem kình giao để vào băng nguyệt sau trông thấy hai người, mở miệng cười nói, như thế nào? Các người coi trọng khối kia hồn cốt quý sao? Trước đó Hoắc Vũ Hạo hai người động tác cũng không có gạt Vân Băng. Nói lên cái này, Vương Đông ánh mắt biến đến rất là nhu hòa. Rất đắt, bất quá Vũ Hạo dùng quyền lợi của hắn giúp ta ra mua. Vân Băng ra vẻ giật mình nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không nói gì. Vương Đông nói tiếp, Vân Băng người vừa mới mua là khối kia kình giao sao? Ai, các người cũng nhìn khối này kình giao sao? Nó đối ta hữu dụng chỗ, cho nên thì ra mua. Mà lại, Vân Băng bỗng nhiên xích lại gần bọn họ, nhỏ giọng nói, khối này kình giao cũng không phải ngàn năm, mà chính là vạn năm. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau một cái, hai người đều hơi kinh ngạc, Vân Băng vậy mà nhận ra được. Cái này tốt. Vốn là Vương Đông ôm lấy khối này kình giao đối Vũ Hạo có rất lớn tác dụng lý do mua lại. Không nghĩ tới Vân Băng vậy mà nhận biết. Hoắc Vũ Hạo trong mắt cũng lóe qua một chút bất đắc dĩ. Băng đế, ngoặc kép, ba người lại nói vài câu liền mỗi người đi xem hàng hóa. Vương Đông tự nhiên còn là theo chân Hoắc Vũ Hạo. Vân Băng đi về phía trước hai bộ, chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cười đi tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,